Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169, chính là bả mặt tới chính là nhanh như vậy. Kế tiếp, đại gia liền nhìn cái này lỗ ban, dựa vào chính mình tao thao tác, bắt lấy nhị huyết, tam huyết, bốn huyết thành tựu. Cuối cùng trực tiếp liền siêu thần, Legendary, di động giao diện phát ra siêu thần âm hiệu, bất minh mặc bạch nhìn ám đi xuống trò chơi nhân vật. Quả thực không thể tin được, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh an tĩnh, thực mau, màn hình tức khắc tạc, 666. Cái này lỗ ban vừa mới là ở giả heo ăn thịt hổ đi. Khán giả tỏ vẻ. Quả thực xoái tạc, mà trong trò chơi người, cũng là tạc, Hồng Phương tỏ vẻ không thể tưởng tượng, Lam Phương bản thân cũng chấn kinh rồi, còn có thấy thắng lợi mừng như điên, bọn họ đây là muốn, bị lỗ ban mang thắng A, lỗ ban thật là quá xoái, so tâm tâm, đồng đội không hề tiết tháo, vừa mới còn đang nói muốn cử báo lạc sinh. Hiện tại đã bắt đầu thổ lộ khích lệ đi lên. Khán giả thực quan tâm cái này tiểu lộ ban. Sau đó, bọn họ đã kêu bất minh mặc bạch phát sóng trực tiếp trò chơi giao diện thượng. Tiểu lộ ban đánh hạ một hàng tự. Ai là thái kê? Ta là, đồng đội là cái da mặt dày. Liền ở hắn phát xong những lời này lúc sau. Lập tức hồi phục nói. Cố Hoài nhường mày, nhìn thoáng qua Lạc Sinh, nói, không cần học, người này như vậy không biết xấu hổ, sẽ bị trùm bao tải, một bên Triệu Việt nhịn không được phụt cười một tiếng. Cảm thấy cố ảnh đế ở trong lòng không hào tiếp cận hình tượng thay đổi một chút. Trò chơi thắng bại kết quả vượt qua đại gia đoán trước. Cuối cùng Lam Phương thế nhưng ở hoàn cảnh xấu hạ trực tiếp chuyển bại thành thắng. Đẩy địch quân thủy tinh. Mà từ Cố Hoài lên sân khấu sau. Tiểu lộ ban một lần cũng chưa chết quá. Quả thực làm người không thể tưởng tượng. Làm một cái thực nổi danh phát sóng trực tiếp chủ. Bất minh mặc bạch thế nhưng bị đối phương giết 5 lần. Hình như là vì báo phía trước thù giống nhau, lỗ ban nhìn chằm chằm hắn bắt được, quả thực làm người bất đắc dĩ. Cố tình, đối phương thao tác thực lưu, rất bình tĩnh, bất minh mặc bài căn bản đánh không lại hắn. Cái này, trò chơi trong vòng chấn kinh rồi, mà bọn họ này một kỳ lục bá, trực tiếp bị người lật xem không biết bao nhiêu lần. Chuyến phát tin lượng một giây thượng vạn. Cái này thần bí lỗ ban số 7 là ai? Đáng tiếc, bọn họ cũng không rõ ràng. Mà Lạc Sinh bọn họ bên này. Cố Hoài trực tiếp thu Lạc Sinh di động. Nói, ngày mai chính là âm nhạc tiết. Hôm nay buổi tối không được chơi di động. Cũng không cho thức đêm. Đi ngủ sớm một chút Lạc Sinh. Ngoặc kép, đúng vậy. Nàng hiện tại đã là cái buổi tối xúc ổ chăn trộm chơi di động người. Bất quá, đêm nay là chơi không được. Phiền muộn, chương 194 được xưng là quốc phục đệ nhất đát kỷ. Trò chơi chủ bá, bất minh mặc bạch bị cùng cá. Nhân liên tục giết 6 lần. Như vậy một tin tức, thực mau liền ở trò chơi trong giới truyền bá mở ra. Đặc biệt là ở nông dược cái này trong vòng, hắn chính là có được một đại sóng trò chơi phấn mê. Đại gia đối này đều tỏ vẻ thực không khoa học. Tai nghe truyền đến defeat, thất bại âm hiệu, bất minh mặc bạch vẫn là vẻ mặt mộng bức. Phát sóng trực tiếp giao diện thượng biểu hiện hắn mênh mang nhiên một khuôn mặt. Không chỉ có là hắn, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp những người khác cũng là vẻ mặt mộng bức. Hoàn toàn không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Này liền thua. Khán giả cảm thấy thật sự là quá mộng ảo. Phía trước Bất Minh Mặc Bạch bọn họ này phương ưu thế lớn như vậy. Cái kia Lỗ Ban chân ngắn nhỏ bị chết như vậy thảm thiết. Đều làm người nhịn không được đồng tình đi lên. Chính là phía sau, thế cục lại là đột nhiên nghiêng về một bên. Bất Minh Mặc Bạch này phương trực tiếp đoàn diệt hai sóng. Đã bị nhân gia đẩy thủy tinh, mà này chuyển bại thành thắng mấu chốt. Chính là cái kia đột nhiên thoát thai hoán cốt tiểu Lỗ Ban. Rõ ràng phía trước nhân vật thao tác thoạt nhìn thực trúc chắc, thực ngây thơ, phía sau lại như là đột nhiên thay đổi người giống nhau. Hắn thao tác trở nên bình tĩnh mà tinh chuẩn, vô luận khi nào thoạt nhìn đều là không chút hoang mang. Nhất nghiêu bức chính là, hắn dựa vào Lỗ Ban chân ngắn nhỏ, thế nhưng trực tiếp từ địch quân ba người bao vây tiểu trừ dưới chạy. Chạy, không sai, là chạy, cái loại này bình tĩnh thao tác, ở vương giả khe sâu, dựa vào các loại mặt cỏ cục đá, trực tiếp đem địch quân ba người chơi đến xoay quanh, 666, 6666, này một đợt thao tác, phát sóng trực tiếp giao diện một mảnh kêu lưu thanh, quả thực không thể không bội phục, mà đại gia cũng vô cùng xác định. Đối diện người thao tác khẳng định thay đổi một người, hơn nữa vẫn là một cái ý thức đặc biệt bình tĩnh người, một cái trò chơi thao tác đặc biệt ngưu bức thuần thục người. Lần đầu tiên chơi trò chơi, Cố Hoài nhìn thoáng qua lên đường chạy trốn tàn huyết Trung Vô Diệm, một cái nhị kỹ năng bay qua đi, tức khắc tàn huyết đã bị tu hạch đi rồi. Loại này tinh chuẩn phán đoán, không hề nghi ngờ, là cái cao thủ. Thua lúc sau, trở lại trò chơi chủ giao diện, Bất Minh Mặc Bạch click mở bài vị tổ đội giao diện. Trực tiếp đối cái kia gọi là chạy vội tiểu Lỗ Ban khởi xướng trò chơi mời. Đợi một giây đồng hồ, di động biểu hiện đối phương đã cự tuyệt hắn mời. Hắn tưởng lại mời, lại phát hiện đối phương trực tiếp offline. Bất Minh Mặc Bạch, ngoặc kép, cái này làm cho hắn hôm nay buổi tối như thế nào ngủ được. Không chỉ là Bất Minh Mặc Bạch, trò chơi trong giới đêm nay cũng có rất nhiều người không ngủ. Đặc biệt là những cái đó chủ bá nhóm, còn có rất nhiều nhiệt tình yêu thương phân tích trò chơi người yêu thích nhóm. Đêm nay Lục Bá Lan qua lộn lại nhìn một cái biến. Làm hiện tại thực lửa nóng một trò chơi, vương giả nông dược nhiệt độ rất cao, có rất nhiều chịu chúng, nhỏ đến tiểu học học sinh, lớn đến lão niên, đều có người ở chơi trò chơi này, có thể nói là hỏa biến trời Nam đất Bắc, mà làm quốc phục đệ nhất đát kỷ. Bất Minh Mặc Bạch có được thượng trăm vạn fan. Thực mau quốc phục đệ nhất đát kỷ thảm bại vương giả khe sâu tin tức liền bước lên Weibo đầu đề. Mà cái kia tiểu Lỗ Ban cũng một giây ở trò chơi trong vòng phát hỏa. Cái này thao tác vô cùng thần kỳ, Lỗ Ban đến tột cùng là ai? Đây là đại gia tò mò nhất một chút. Rất nhiều người trực tiếp bỏ thêm cái này chạy vội tiểu Lỗ Ban trò chơi bạn tốt. Kênh giữ ở di động trước, liền hy vọng có thể cùng hắn nói chuyện với nhau một phen. Đáng tiếc, bọn họ chờ ngôi sao, chờ ánh trăng, đợi vài thiên cũng chưa thấy người online. Lỗ Ban, ngươi đi đâu? Mà bên này, Cố Hoài xem cũng không thấy. Trực tiếp cự tuyệt một cái trò chơi mời, đem trò chơi giao diện đóng, thúc giục Lạc Sinh đi ngủ. Lạc Sinh nhìn chằm chằm hắn trong tay di động, nàng còn tưởng chờ hạ trốn trong ổ chăn lại chơi trong chốc lát, còn có thể đi dạo Weibo đào bảo gì đó. Nàng ở đào bảo thượng, nhìn chúng một kiện song mặt nhung áo khoác, đặc biệt đẹp, gia nhập mua sắm xe, liền chờ 11 giờ chung đoạt, ngoặc kép, hiện tại trong nhà không ai. Ngươi làm ai lấy chuyển phát nhanh, Cố Hoài nói, Lạc Sinh nói, trong nhà có Ô Quy Gia Gia ở, a, ta ghi chú làm chuyện phát nhanh viên trực tiếp giao cho Ô Quy Gia Gia thì tốt rồi. Cố Hoài ngoặc kép, mà quốc nội, Mộ Gia chuyển phát nhanh công ty nhận được một cái rất kỳ quái bao vây. Ghi chú, trực tiếp làm Ô Quy Gia Gia ký nhận thì tốt rồi. Địa chỉ là một cái rất xa hoa hoa viên tiểu khu. Nơi đó phòng ở là có tiếng quý. Chuyển phát nhanh viên một bên nói thầm, một bên tìm được chuyển phát nhanh địa chỉ. Đó là một cái thực xa hoa đại biệt thự. Xa hoa đến hắn đều nhịn không được ghen ghét. Biệt thự bên ngoài dùng màu trắng hàng rào vây quanh. Bên trên leo lên ở vào đông đều còn ở nộ phóng đóa hoa. Hàng rào bên trong chính là hoa viên, cỏ xanh hoa hồng, đi đến nơi này nháy mắt như là đi tới mùa xuân giống nhau. Có người ở sao? Ô Quy Gia Gia ở sao? Chuyển phát nhanh viên ấn chuông cửa, nửa ngày không gặp có người tới, nhịn không được kêu một tiếng, nửa ngày bên trong vẫn là không động tĩnh. Chuyển phát nhanh viên chỉ cảm thấy quần bị xả một chút. Hắn một cúi đầu, liền thấy một con thật lớn rùa đen rụi đầu xem hắn. Chuyển phát nhanh viên, ngoặc kép, Ô Quy Gia Gia cắn hắn ống quần kéo kéo, dùng ánh mắt dò hỏi hắn có chuyện gì. Chuyển phát nhanh viên bình tĩnh nhìn hắn một cái, đột nhiên nhanh trí, nói, ngươi chính là Ô Quy Gia Gia, này có nhà ngươi chủ nhân chuyển phát nhanh. Hắn ngồi xổm xuống thân mình tới, đem phong kín đóng gói tốt chuyển phát nhanh cho nó xem. Nói, ngươi ký cái tên đi, như vậy liền có thể đem chuyển phát nhanh cầm đi. Ô Quy Gia Gia lấy một loại xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn, nó như thế nào ký tên. Chuyển phát nhanh viên cũng phản ứng lại đây, nghĩ nghĩ. Hắn từ trong túi móc ra một cái màu đỏ mực đóng dấu tới, cầm Ô Quy Gia Gia móng vuốt ở bên trên ấn một chút, sau đó lạch cạch một tiếng, ở thu kiện người ký tên kia một lan che lại một cái hồng hồng rùa đen dấu tay. Hảo, hoan nghênh ngài lần sau thăm chúng ta sao sao chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh viên lộ ra một nụ cười rạng rỡ, đem chuyển phát nhanh hộp đặt ở Ô Quy Gia Gia trên lưng. Cưỡi chính mình tiểu sơn luôn đi rồi. Ô Quy Gia Gia, ngoặc kép, kỳ quái nhân loại, sao buổi tối bị Cố Hoài tịch thu di động, chỉ có thể sớm ngủ. Lạc Sinh vừa cảm giác lên thần thanh khí sảng, gò má phấn nộn trắng nõn, trên mặt cũng không có gì đậu đậu mụn đầu đen gì đó. Một khuôn mặt kia kêu một cái thoải mái thanh tân sạch sẽ. Triệu Việt một bên cho nàng hóa trang, một bên đối nàng làn da hâm mộ cực kỳ, nói, nếu là ta có ngươi cái này làn da trạng thái, làm ta tố nhan, ta cũng nguyện ý à. Liền tính không hóa trang cũng là xinh đẹp cơ hồ sáng lên, chân chính ý nghĩa thượng mỹ đến không hề tì vết. Nàng nhịn không được duỗi tay nhéo một phen Lạc Sinh gương mặt, nói, làn da thật tốt, ta cũng dùng các ngươi giao nhân mỹ phẩm dưỡng da, hiệu quả thực không tồi, chính là cũng không có ngươi hiệu quả như vậy. Hiện tại đối với các cô nương mà nói, có được một bộ giao nhân mỹ phẩm dưỡng da đó là vui mừng nhất sự, đặc biệt là bọn họ cái kia tinh hoa. Có người nói, liền hắn cái này tinh hoa, bán lại cao giá cả cũng có người mua, đáng tiếc có tiền đều mua không được, chỉ coi như tặng phẩm đưa tặng. Dùng giao nhân mỹ phẩm dưỡng da, làn da có thể trực tiếp bay lên một cái độ. Triệu Việt nương Lạc Sinh mặt mũi, cầm một bộ, hiện tại làn da trạng thái hảo rất nhiều, liền tính không sát đồ vật, làn da cũng là nhuận nhuận, sờ lên thực thoải mái. Lạc Sinh chớp chớp mắt, vừa mới lộng quá lông mi càng thêm cong vút động lòng người. Chớp nháy mắt, như là sẽ phóng điện giống nhau. Nàng nói, ta và các ngươi không giống nhau. Thiên sinh lệ chất đi. Triệu Việt nhéo một chút nàng vành tai. Quả thực hâm mộ ghen ghét. Nàng cấp Lạc Sinh hóa hảo trang. Trang dung thực đạm, nhưng là làm Lạc Sinh cả người thoạt nhìn đều như là ở sáng lên giống nhau. Mỹ đến gãi đúng chỗ ngứa. Hơn nữa hoàn toàn thể hiện ra tới Lạc Sinh kiều Mỹ. Cái loại này thực tuổi trẻ khí chất, thực sạch sẽ trong suốt, ngoặc kép, cũng liền ngươi hảo. Rất nhiều người thường xuyên thượng trang, làm cho làn da trở nên càng ngày càng kém. Phía sau không thượng trang căn bản là không thể gặp người. Triệu Việt cho nàng sơ tóc. Một bên nói, lúc trước nàng cũng là ở trong vòng cho người ta hóa trang. Rất nhiều minh tinh thượng trang lúc sau kia kêu một cái ngăn nắp lượng lệ. Tá trang một khuôn mặt lại rất bình thường. Có rất nhiều làn da vấn đề. Ở cái này trong vòng, giống Lạc Sinh như vậy làn da thiên nhiên tốt, thật sự là rất ít thấy. Cố Hoài đã đổi hảo xiêm y. Hắn là nam nhân, trang điểm trải chuốt so Lạc Sinh nhanh rất nhiều. Một chương góc cạnh rõ ràng mặt bởi vì trên mặt hắn thường xuyên mang cười. Cho nên cũng không sẽ có vẻ lãnh ngạnh. Ngược lại cho người ta một loại chậm rãi thâm tình. Ôn tồn lễ độ cảm giác. Hắn lấy quá một bên trang sức tới cấp Lạc Sinh mang lên. Khuyên tai, vòng cổ, còn có lắc tay, thậm chí liền xích chân đều có. Ngoặc kép. Ta chính mình đến đây đi. Lạc Sinh rụt rụt chân. Tú khí chân gác ở đen nhánh giày cao gót chung. Có vẻ thập phần bạch còn có xinh đẹp. Cố Hoài kéo lấy nàng chân. Nửa ngồi xổm. Đem nàng chân gác ở chính mình trên đùi. Đem xích chân cho nàng hệ thượng. Một bên nói. Ngươi không hảo động tác. Ta cho ngươi mang. Triệu Việt xem đến hâm mộ cực kỳ. Ngay cả nàng cái này độc thân chủ nghĩa giả nhìn đều tưởng luyến ái. Tìm được một cái nguyện ý vì ngươi khom lưng nam nhân. Này đại khái là lớn nhất chuyện may mắn. Cố Hoài đứng dậy, đối Lạc Sinh vươn tay. Lạc Sinh nhìn nhìn hắn tay, nói, ngươi vừa mới sờ qua ta chân. Có thể hay không có chân xú à? Ngươi nếu không trước rửa tay đi, Triệu Việt. Ngoặc kép, hào hào ấm áp không khí, nháy mắt liền không có, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái. Lạc Sinh mờ mịt vô tội nhìn nàng, Triệu Việt chỉ có thể chiều nàng phiên một cái đại bạch mắt. Sau ca quốc lan tử la âm nhạc tiết, ở toàn thế giới đều được hưởng nổi danh, đối với âm nhạc người tới nói. Lan tử la âm nhạc tiết mời, đại biểu một loại khẳng định, một loại đối bọn họ tài hoa khẳng định, đây là vô thượng vinh quang. Tuy rằng lần này âm nhạc tiết, ngay từ đầu xuất hiện một ít khúc chiết, nhưng là vẫn là thành công tổ chức, cũng là vì kia ngay từ đầu khúc chiết, làm toàn thế giới càng nhiều người nhịn không được chú ý khởi lần này âm nhạc tiết tới. Mà Lạc Sinh cùng Cố Hoài hai cái, càng là âm nhạc tiết còn không có bắt đầu liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hết chương.